Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613, chương 614, như hai vị ưa thích. Ta có thể cho ta sư tặng cho các ngươi. Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Dao nhìn lại, chỉ thấy một người mặc màu vàng ống cổ phục, khuôn mặt thanh tú, khí chất nhẹ nhàng, xem ra bất quá 20 tuổi người trẻ tuổi, đi theo phía sau 7-8 cái dáng người cao gầy nữ hầu theo. Chắp hai tay sau lưng, một bộ có lai lịch lớn dáng vẻ, đi tới, kỳ thật ngay tại Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Dao hai nữ, xuất hiện tại phương Bắc Tổ Đình mấy phút đồng hồ sau. Người trẻ tuổi này liền đã thật sớm chú ý hai nữ. Bạch Huyền hoàn toàn không nghĩ tới, lần này tham gia hắn phương Bắc Tổ Đình tiến hóa thịnh hội tu sĩ bên trong, lại có hai cái đẹp như vậy như hoa, khí chất tôn quý nữ nhân. Nếu là tổ cấp cường giả, Bạch Huyền ngược lại là không có ý định này. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái này tiến hóa điểm tựa lên, phàm là có thể đạt tới bước vào tổ cấp, sau lưng đều có lai lịch lớn, căn bản không thể cưỡng cầu. Nhưng hắn không nghĩ tới, bực này khí chất mỹ nữ, đúng là hai cái chỉ là trung cực chi cảnh. Bởi vậy, Bạch Huyền lập tức liền lên một tia tâm tư, đi tới, hai vị, người tốt, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Bạch Huyền. Là cái này phương Bắc Tổ Đình ba đại đệ tử đứng đầu. Hôm nay phụ trách nghênh đón các phương khách đến thăm. Tiến vào ta phương Bắc Tổ Đình tham gia tiến hóa thịnh hội. Có gì có thể giúp các ngươi sao? Dựa theo tình huống bình thường. Bình thường đạt tới trung cực chi cảnh tu sĩ. Vô luận nam nữ. Đang nghe Bạch Huyền lời nói này về sau. Khẳng định trong lòng hết sức kích động không thôi. Nhịn không được liền vội vàng tiến lên bắt chuyện. Phương Bắc Tổ Đình ba đại đệ tử đứng đầu. Đây chính là Huyền Tổ Đình phong cấp nhân vật. Mà lại, nghe đồn Phương Bắc Tổ Đình đời tiếp theo đình chủ. Đem chính là từ vị này ba đại đệ tử đứng đầu Bạch Huyền kế nhiệm. Trên thực tế, Bạch Huyền dùng loại phương thức này. Không biết để bao nhiêu cái nữ tu sĩ. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Cam tâm tình nguyện vùi đầu vào trong lòng của hắn, có thể cùng Phương Bắc Tổ Đình ba đại đệ tử đứng đầu đáp lên quan hệ, sau này tu hành đều có thể nước chảy thành sông. Cho dù dâng lên thân thể của mình, đối với hạ tầng tu sĩ mà nói đều là đáng giá. Mà giờ khắc này đi theo Bạch Huyền sau lưng cái kia 7-8 cái dáng người cao gầy thị nữ, chính là những cái kia đã từng hiến qua thân, chỉ bất quá, về sau liền lại tại Bạch Huyền nơi này, cái nào cũng không muốn đi, vì tự thân danh tiếng nghĩ, Bạch Huyền liền đem những cô gái này, thu làm thị nữ, kỳ thật tại Bạch Huyền tâm lý, cũng hết sức vui vẻ dạng này, chỉ cần thanh danh của hắn không bị hao tổn, thu mấy cái thị nữ, lại có quan hệ gì đâu, chỉ bất quá lần này, hắn lại tính sai, hắn vốn cho là mình nói xong lời nói này về sau. Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Dao hai cái này xinh đẹp, rung động lòng người nữ nhân. Sẽ liền vội vàng tiến lên cùng hắn bắt chuyện, nhưng lại không nghĩ rằng. Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Dao hai người, chỉ là nhìn mấy lần hắn, liền trực tiếp lại xoay người qua, tiếp tục xem hướng phương Bắc Tổ Đình nội bộ, có đúng không? Hẳn là, cỗ khí tức này, nhất định là, Bạch Huyền, ngoặc kép, mà đứng tại phía sau hắn cái kia 7-8 cái, dáng người cao gầy thị nữ, cũng là gương mặt yên lặng, không khỏi đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mỗi người nhìn nhau liếc một chút. Các nàng đã đợi tại Bạch Huyền bên người, có một đoạn thời gian, đối với Bạch Huyền lần này phương thức làm việc, sớm đã hiểu rõ tại tâm. Chỉ muốn đối phương báo lên thân phận của mình, vô luận nam nữ, không có một cái nào không hướng về phía trước bắt chuyện. Các nàng những người này, đồng dạng cũng là bởi vì Bạch Huyền thân phận, mới cam nguyện hiến thân. Nhiều năm như vậy, cho dù là một số vừa bước vào tổ cấp nữ tán tu. Các nàng đều trông thấy có 2-3 vị, cùng ngày gặp mặt, cùng ngày theo đi vào Bạch Huyền gian phòng đi, còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy hôm nay loại sự tình này. Lại có người không nhìn Bạch Huyền, căn bản không có đem hắn để ở trong lòng. Bạch Huyền cũng mộng, hai con mắt thẳng trừng lấy Phượng Cửu Tiêu cùng Long Băng Giao. Trong lúc nhất thời, đều chưa kịp phản ứng. Chờ hắn lấy lại tinh thần, mới phát hiện, hai cái này xinh đẹp rung động lòng người. Khí chất có chút tôn quý, nhỏ nhỏ trung cực chi cảnh bên cạnh. Còn đứng lấy một cái bạch y nam nhân. Không qua, làm phát hiện trên thân không có một tia độc thuộc về tu sĩ khí tức. Không khỏi thì đã mất đi hứng thú. Ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao trên thân. Sau đó, bình phục một chút tâm tình, liền lại đi tới. Hai vị, các ngươi cũng là tới tham gia ta Phương Bắc Tổ Đình. Tổ chức tiến hóa thịnh hội sao? Không khỏi ở giữa. Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai người, lại sửng sốt một chút, không nghĩ tới Bạch Huyền lại đến đây. Lập tức, thận trọng lườm Sở Lăng Tiêu liếc một chút, gặp không nói gì, hai người liền khẽ gật đầu, xem như đáp lại Bạch Huyền, nhưng ánh mắt lập tức lại rơi vào Phương Bắc Tổ Đình nội bộ. Tòa hia vết gì loang lổ lồng sát, hai người vững tin, cái kia nhất định chính là Tà Hoa Yên. Có thể làm sao lại biến thành dạng này? Tà Hoa Yên lại bị người đánh về liễu nguyên hình. Tựa hồ càng giống là nhận lấy vô cùng thảm liệt ngược đãi về sau. Đem khóa tại bên trong. Lại có người dám như thế đối đãi chủ nhân sủng vật. Quả thực là không muốn sống. Hai nữ lại một lần nữa liếc qua Sở Lăng Tiêu. Nhưng Sở Lăng Tiêu sắc mặt. Lại là từ đầu đến cuối, đều không có bất kỳ biến hóa nào, như thế để Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai người, không nói gì nữa, hiện tại chủ nhân đến, mặc kệ là ai, đều vô dụng, các nàng lẳng lặng nhìn liền tốt, chỉ bất quá, một bên Bạch Huyền nhưng là đúng Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai người đáp lời, lại lần nữa lâm vào một trận hồn nhiên bên trong. Hắn cũng không phải người ngu, chính mình cũng báo ra thân phận, Phương Bắc Tổ Đình ba đại đệ tử đứng đầu, bây giờ bên ngoài tuy chỉ là nghe đồn, nhưng kỳ thật cũng không rời 10. Hắn đã sớm thăm dò qua, Tổ Đình phương diện xác thực dự định để hắn làm đời tiếp theo Phương Bắc Tổ Đình chi chủ. Nhưng có thể như thế lặp đi lặp lại nhiều lần không nhìn thân phận của hắn. Hiện nay trên đời này, nhìn chung toàn bộ tiến hóa điểm tựa, ngoại trừ còn lại tam đại tổ đình bên ngoài, cũng chỉ còn lại có 1-2 tôn đỉnh cấp thế gia đại tộc. Tất cả đều cùng tổ đế cấp sinh mệnh thể, có một số thiên ti vạn lũ liên hệ. Chẳng lẽ hai cái này chỉ là trung cực chi cảnh nữ nhân? Đến từ ở trong đó nghĩ kỹ lại, chỉ sợ cũng chỉ có cái này khả năng. Toàn bộ tiến hóa điểm tựa thế giới có thể nuôi dưỡng được như thế đã khí chất tôn quý. Mà không giống cái khác son phấn tục phấn như vậy. Vừa nghe đến hắn là Phương Bắc Tổ Đình ba đại đệ tử đứng đầu. Liền ôm ấp yêu thương nữ tu sĩ. Cũng chỉ có những thế lực này. Sau một khắc, Bạch Huyền liền thu hồi tâm lý tiểu tâm tư. Gặp Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai người. Nhìn chằm chằm vào hắn Phương Bắc Tổ Đình nội bộ. Không khỏi cũng theo hai nữ ánh mắt, nhìn sang, nhất thời, nhìn đến tòa kia lồng sắt lúc, Bạch Huyền ánh mắt, không khỏi sửng sốt một chút, bật thốt lên nhân tiện nói, hai vị như là ưa thích cái kia Cửu Tiêu Thiên Huyền Hồ. Có lẽ ta có thể giúp được một tay. Lập tức, Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai nữ ánh mắt, thì thay đổi một chút. Vô ý thức nhìn về phía Bạch Huyền, nhưng hắn căn bản không biết hai nữ, ánh mắt kia, lộ ra có ý tứ gì, còn tưởng rằng là mình tạo nên tác dụng, không khỏi trong lòng, hơi hơi sinh ra vẻ đắc ý. Tiếp lấy, thản nhiên nói, Hai vị, các ngươi khả năng có chỗ không biết. Cái này Cửu Tiêu Thiên Huyền Hồ vẫn là sư phụ ta lúc trước đi theo một vị tổ đế đại nhân tiến về vạn giới chi địa thời điểm đụng phải. Cái này Cửu Tiêu Thiên Huyền Hồ thật không đơn giản, các ngươi đừng nhìn nó chỉ là một cái cửu vĩ, nhưng kỳ thật là bị ta sư đánh thành trọng thương mới đưa đến đã mất đi một đầu cái đuôi. Nói, ánh mắt liền một lần nữa rơi vào Phượng Cửu Tiêu Long Băng Giao trên thân hai người, một bộ rất có việc dáng vẻ, thản nhiên nói, nếu là hai vị ưa thích, ta có thể cho ta sư đưa cho hai vị như thế nào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.